Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, trạm xăng dầu phụ cận dân cư thưa thớt, trừ bỏ mấy cái tư nhân viên công tác biến dị thành tang thi ở ngoài. Cũng không có mặt khác tang thi, Tiêu Văn mấy đao xử lý rất tang thi, liền làm mọi người tiến vào trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi nghỉ ngơi. Hắn hơi hơi run lên trong tay đường đao, đao thượng vừa mới lây dính thượng màu đen tang thi huyết bị chấn động rớt xuống đến trên mặt đất. Ẩn chứa trong đó đao khí lệnh tang thi huyết trực tiếp ở xi măng trên mặt đất tạp ra một đám hố nhỏ. Phong Mân cùng kia ba cái dị năng giả nhìn kia mấy cái hố nhỏ. Nghĩ đến phía trước bọn họ nhìn trộm Tiêu Văn cùng Ôn Duyệt bị ném bốn viên tiểu nút thắt ở bọn họ. Trước mặt tạp ra bốn cái hố nhỏ cảnh tượng, không tự chủ được cảm thấy sau lưng có điểm lạnh cả người. Càng thành thật rất nhiều, Tiêu Văn lạnh lùng liếc mắt một cái Phong Mân trên chân bắt đầu chảy ra máu đen miệng vết. Thương, hơi hơi nâng cầm lên, đối Phong Mân nói, người đi nơi đó ngồi. Thái độ kiêu căng lại lạnh nhạt, mang theo thượng vị giả trên cao nhìn xuống mệnh lệnh cả mần ni Phong Mân theo Tiêu Văn tầm mắt. Xem qua đi, là quầy thu ngân, quầy thu ngân là một cái bị ngăn cách tiểu không gian. Tiêu Văn đó là làm hắn ngồi ở quầy thu ngân nơi đó chờ hai cái giờ. Là biến thành tang thi vẫn là chịu đựng này một kiếp. Chỉ cần chờ đợi có thể biết được kết quả. Phong Mân rõ ràng Tiêu Văn dụng ý, là muốn cho hắn khoảng cách những người khác xa một chút. Để tránh ở biến dị thành tang thi sau đột nhiên bạo khởi đả thương người. Làm người trở tay không kịp, Tiêu Văn nhìn đến Phong Mân thành thành thật thật đi đến quầy thu ngân tiểu cách gian ngồi xuống. Liền vừa lòng đối Phong Mân kia ba cái huynh đệ nói. Các ngươi tốt nhất khoảng cách hắn xa một chút, dị năng giả biến dị thành tang thi sau giống nhau. Đều sẽ thực lực tăng nhiều, nếu là này ba người khoảng cách Phong Mân thân cận quá bị cả một móng vuốt. Hắn nhưng lười đến quản. Ôn Duyệt từ trong không gian lấy ra một chương khăn trải bàn. Phủ ở cửa trên mặt đất, làm mấy người ngồi ở khăn trải bàn thượng nghỉ ngơi. Sở dĩ lựa chọn cửa, một là bởi vì khoảng cách bên kia quầy thu ngân Phong Mân khá xa. Nhị là bởi vì trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi đại môn là trong suốt cửa kính. Bên ngoài nếu là có động tĩnh gì, ngồi ở chỗ này liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến. Tiêu Văn nhìn Ôn Duyệt ở cửa hàng tiện lợi thu đi rồi không ít vật tư. Sau đó cầm một ít nhiệt lượng cao thực phẩm đi tới. Chia làm 6 phân đặt ở khăn trải bàn thượng, Tiêu Văn chủ động cầm lấy trong đó một phần. Nói, ta cho hắn đưa qua đi, hắn kiên quyết không thể cấp nữ chủ động tiếp xúc nam chủ cơ hội. Nhưng mà ở Ôn Duyệt xem ra. Tiêu Văn này hành động là lo lắng nàng đi sẽ bị khả năng cuồng hóa Phong Mân thương đến. Cảm động gật gật đầu, Ôn Nhu dặn dò nói. Cẩn thận một chút tuy rằng thực tín nhiệm lấy tiêu giáo chủ thực lực đối phó một con vừa mới. Biến dị tang thi hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng vẫn là nhịn không được quan tâm một câu. Tiêu Văn hơi hơi câu môi cười, sau đó lãnh hạ mặt tới bắt đồ ăn chiều Phong Mân đi đến. Hắn đem đồ ăn đặt ở trên quầy thu ngân, đối Phong Mân nói, ăn nhiều một chút bổ sung thể lực, cũng hảo có cũng đủ thể lực đối kháng tang thi virus, Phong Mân nao nao. Nhưng vẫn là miễn cưỡng cười cười, nói, đa tạ Tiêu Văn thấy hắn bắt đầu động thủ hủy đi thực phẩm đóng gói túi. Liền xoay người chiều Ôn Duyệt đi đến, vì thế đang chờ đợi Phong Mân tang thi virus phát tác trong khoảng thời gian này. Phàm là muốn đưa thứ gì cấp Phong Mân, Tiêu Văn đều chủ động từ Ôn Duyệt trong tay tiếp nhận cái này việc. Hoàn mỹ ngăn trở nữ chủ cùng nam chủ hỗ động, hắn yên lặng vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thực mau khoảng cách Phong Mân bị tang thi chuột chảo thương thời gian điểm liền đi qua 2 tiếng rưỡi, Phong Mân còn vẫn duy trì thần trí, chỉ là hắn cả người run rẩy. Anh Tuấn khuôn mặt vặn vẹo, có vẻ rất là thống khổ, Tiêu Văn nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn về phía còn ở quầy thu ngân tiểu cách gian cắn răng ngạnh chống Phong Mân. Mỉm cười nói, Xem ra chúng ta trong đội ngũ muốn thêm một cái song hệ dị năng giả, đã qua đi 3 cái giờ. Phong Mân như cũ không có biến dị thành tang thi, này thuyết minh hắn đã căng qua nguy hiểm kỳ. Hơn nữa Tiêu Văn cũng có thể cảm giác được Phong Mân quanh thân dao động dị thường kim loại tính. Năng lượng, hiện tại Phong Mân thống khổ là bởi vì hắn đang ở thức tỉnh kim hệ dị năng. Ôn Duyệt đám người nghe được hắn nói sao? Sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Tiêu Văn nói xong hệ dị năng giả chỉ chính là Phong Mân. Quả nhiên, không bao lâu, Phong Mân liền vượt qua thống khổ kỳ. Cả người giống như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hắn xoa xoa trên mặt mồ hôi. Sau đó duỗi tay đẩy ra quầy thu ngân tiểu cách gian tiểu tấm ván gỗ môn. Chủ động đi ra, mọi người đem ánh mắt đầu hướng hắn cổ chân. Nơi đó miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng chảy ra đã không phải máu đen, mà là bình thường máu tươi. Tiêu Văn nhìn thoáng qua còn ở khiếp sợ trung nữ chủ. Chủ động tiến lên một bước, đối Phong Mân hơi hơi gật đầu. Chúc mừng, Phong Mân trên mặt chứa đầy vui sướng chi sắc. Trong giọng nói mang theo nhảy nhót nói, ta lại thức tỉnh rồi kim hệ dị năng, hắn đột nhiên dừng một chút. Nhìn thoáng qua Tiêu Văn bình đạm không gợn sóng sắc mặt. Sau đó bình phục một chút cảm xúc, bình tĩnh xuống dưới, có hòm thuốc sao, ta miệng vết thương yêu cầu băng bó một chút, lúc này mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần ôn. Duyệt vội vàng từ không gian chung lấy ra hòm thuốc đưa cho Phong Mân. Dùng cồn rửa sạch miệng vết thương có thể che giấu máu tươi khí vị. Không dễ dàng bị tang thi phát hiện, Phong Mân gật gật đầu. Tiếp nhận hòm thuốc, nói, cảm ơn, Tiêu Văn thấy nam chủ thực mau liền đi tới một bên đi băng bó miệng vết thương đi. Vẫn chưa cùng nữ chủ thâm nhập nói chuyện với nhau hoặc là mắt đi mày lại. Cũng liền không thèm để ý nữ chủ nhân cơ hội cùng nam chủ đáp thượng lời nói chuyện này. Xoay người đi đến phía trước vị trí ngồi xuống, Ôn Duyệt đi đến Tiêu Văn bên người ngồi xuống, cả người còn có điểm hoảng hốt. Ánh mắt thường thường chiều Phong Mân thổi qua đi, nàng thật sự không nghĩ tới, mà thế sau được xưng là Kim Giáp Vương Phong Mân thế nhưng là bị tang thi chuột chảo thương cảm. Nhiễm sau lần thứ hai thức tỉnh dị năng mới thức tỉnh rồi kim hệ dị năng. Nàng phía trước còn tưởng rằng Phong Mân ngay từ đầu liền thức tỉnh rồi xong hệ dị năng. Chỉ là đối bọn họ có điều phòng bị, mới chỉ lộ ra tinh thần hệ dị năng. Giấu giếm hạ kim hệ dị năng, vốn tưởng rằng hôm nay rất có thể bởi vì nàng này chỉ trọng sinh trở về con bướm làm mà thế sao? Đỉnh đỉnh đại danh Kim Giáp Vương chết ở chỗ này, trong lòng còn tràn ngập áy náy, hiện tại nhìn đến Phong Mân thức tỉnh rồi kim hệ dị năng. Tức khắc liền nhẹ nhàng nhiều, vận mệnh quỹ đạo ở nàng không có lợi dụng tiên tri quấy nhiễu hạ. Như cũ sẽ dựa theo kiếp trước quỹ đạo hành tẩu đi xuống. Đến nỗi nàng cùng Tiêu Văn, Ôn Duyệt trộm nhìn về phía Tiêu Văn, đột nhiên có điểm mờ mịt, chính mình kiếp trước kẻ thù bị một cái cổ đại võ lâm giáo chủ xuyên. Nàng cùng hắn này hay chỉ con bướm phiến ra tới bão cuồng phong sẽ đem tương lai cải biến thành cái. Dạng gì đâu, Tiêu Văn mẫn cảm nhận thấy được Ôn Duyệt chú ý. Hơi hơi nghiêng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú nàng, thanh âm trầm thấp mất tiếng nói. Ngươi xem bổn tọa làm cái gì? Ôn Duyệt bị bắt tại trận, sắc mặt bạo hồng xoay đầu, nói lắp nói, không, không thấy cái gì, nàng đặc biệt tưởng che lại chính mình lỗ tai. Emma Tiêu Văn đè thấp sau thanh âm quả thực gợi cảm đến làm người lỗ tai đều mau mang thai. Tiêu Văn thấy nàng này phó xấu hổ đến không được bộ dáng. Nhịn không được thấp thấp cười hai tiếng, sau đó liền nhìn đến Ôn Duyệt duỗi tay bưng kín hai lỗ tai. Mặt trở nên càng đỏ, hắn đang chuẩn bị lại đùa giỡn hai câu thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo cực cụ tồn tại cảm tầm mắt. Ngước mắt nhìn lại, vừa lúc cùng Phong Mân bốn mắt nhìn nhau, hắn lập tức thu liễm tươi cười, mặt vô biểu tình chiều Phong Mân hơi hơi gật đầu, sau đó ngồi thẳng thân mình. Tác giả có lời muốn nói, nói tốt đổi mới tới tương đương moa moa. 3. Nam thần vì cách ly nam chủ cùng nữ chủ tiếp xúc cũng là man đua. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình đoạt đi rồi nữ chủ xuất diễn. sẽ liền nữ chủ thân phận cũng cùng nhau cướp đi gạch dưới. Z, gạch dưới 2 nguyệt 26 ngày ngày hoàng đạo tính toán khai tân văn cha công cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ lẻ loi 6. Hết chương.